Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 47, tình yêu đích thực không thể chia sẻ với người thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tự Ninh không ngờ Chu Sầm lại hỏi câu hỏi như vậy trong ấn tượng của cô. Người đàn ông đó luôn trầm tĩnh, kín đáo, giống như làn gió mùa hè thổi qua mặt hồ. Yên bình và nhẹ nhàng, ngoại lệ duy nhất là khi anh ấy nói không thích kiểu người quá ngoan ngoãn. Cô đã dại một lần như vậy, thật tiếc, không thay đổi được bất kỳ kết quả nào. Khác với vẻ ngoài mạnh mẽ, anh Tuấn của Hạ Kính Hành, ngũ quan của Chu Sầm lại thanh tú, đẹp trai, như một bức tranh thủy mặc đầy ý vị, mỗi nét vẽ đều vừa vặn. Mặc dù vậy, Nguyễn Tự Ninh vẫn cảm thấy khó chịu khi bị ánh mắt nóng bỏng khác thường đó nhìn chằm chằm, không khỏi mím chặt môi, lùi lại một chút. Hai loại thích, không giống nhau lắm, sự phản kháng về thể chất không khiến Chu Sầm dừng lại. Ồ, khác nhau ở chỗ nào? Nguyễn Tự Ninh rơi vào im lặng kéo dài. Anh ta từng bước tiến lại gần. Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi. Ninh Ninh cứ thầm thì nói cho anh biết đáp án, sẽ không có ai khác biết đâu. Giọng nói cố tình hạ thấp lại vô cớ trở nên quyến rũ. Bao gồm cả Hạ Kính Hành, những lời đó giống như mạng nhện được dệt một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng bao bọc người nghe. Nguyễn Tự Ninh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Lời nguyền dai dẳng vẫn đang chồng chất, tự thấy không đợi được câu trả lời chính xác. Chu Sầm không chịu nổi nữa, không báo trước lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung đen nhỏ nhắn, đưa đến trước mặt Nguyễn Tự Ninh, từ từ mở ra. Tặng cho em, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng cổ điển. Là khi anh ta về khách sạn dọn đồ đạc, cố ý cất giữ trong người. Kim cương sáng lấp lánh, nhưng không quá lớn, giống như một loại điểm nhấn vô tình. Nhưng người đàn ông tặng kim cương lại rất có tâm, đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của cô gái nhỏ, Chu Sầm mỉm cười nhẹ. Sau đó, chúng ta gặp nhau vài lần, vẫn chưa thấy em đeo nhẫn cưới. Sau đó, mà anh ta nói là sau khi cô kết hôn, Nguyễn Tự Ninh vô thức sờ vào ngón áp út bên phải trống rỗng, nhẹ giọng bào chữa. Chiếc nhẫn cưới đó không vừa, hơn nữa, Chu Sầm dường như đang cố gắng kìm nén một loại cảm xúc nào đó, giọng nói ngày càng gấp gáp. Ngắt lời cô. Anh biết rồi, chiếc nhẫn đó đối với em, vòng nhẫn quá nhỏ trong lễ cưới, Hạ Kính Hành đeo nhẫn cho em, anh thấy em nhíu mày, là bị anh ta làm đau món tay phải không? Rồi khẽ cười nhạt, tên kia, so với sự trách mắng người bạn, tiếng cười nhạt này, giống như một loại hối hận của bản thân hơn. Sự hối hận bất lực, sự hối hận do dự quan sát, khuôn mặt của Nguyễn Tự Ninh có vài giây ngơ ngác, hóa ra. Chu Sầm ngày đó vẫn luôn nhìn mình. Nhưng mà, bây giờ nói những lời này với cô, thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Thấy cô bạn thanh mai trúc mã vẫn không hề động đậy, dường như không định nhận tình cảm này, Chu Sầm lại tiến lại gần, muốn đặt chiếc hộp nhung vào lòng bàn tay cô. Ninh Ninh, chiếc nhẫn này là anh dùng tiền thù lao hợp đồng mua, nó không đủ đắt cũng không đủ tốt, nhưng ít nhất là vừa vặn, sẽ không làm đau món tay em nếu không chê. Thì nhận lấy món quà đến muộn này đi, nếu em chịu thỉnh thoảng lấy ra đeo chơi, thì anh sẽ càng vui hơn. Nguyễn Tự Ninh không chút thay đổi giấu tay ra phía sau. Vừa định nói gì đó, thì bên tai lại vang lên giọng nói của Trình Chi Phàm. Chu Sầm, anh ta đi từ góc cua đến, ánh mắt đầu tiên rơi vào người Chu Sầm. Anh thấy Ngải Vinh chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vừa mới đi mua thuốc lá, vừa nghe nói Đàm Tình đến. Thằng nhóc kia cầm thuốc lá chạy ngược lại, làm như kiểu mua không tốn tiền ấy. Cuối cùng là tôi trả tiền cho nó, giống như đứa cháu vậy xin lỗi chủ cửa hàng. Ánh mắt chuyển động, phát hiện Nguyễn Tự Ninh đang ở bên cạnh. Em dâu cũng ở đây à? Bầu không khí xung quanh trở nên quỷ dị. Nghĩ đến quả dưa vừa mới nuốt xuống, ánh mắt của Trình Chi Phàm lơ lửng giữa Chu Sầm và Hạ Phu Nhân. Khổ, tôi chỉ đi ngang qua thôi, không thấy gì cả, các người cứ tiếp tục. Tiếp tục, cảm xúc đã ấp ủ từ lâu bị người khác cắt ngang, Chu Sầm mất đi hứng thú tìm kiếm câu trả lời. Anh ta đặt chiếc nhẫn chưa kịp tặng vào túi áo, miên cưỡng nở một nụ cười với Nguyễn Tự Ninh. Chúng ta về thôi, chưa thoát khỏi những cảm xúc phức tạp, Nguyễn Tự Ninh buồn bã. Ừ, một tiếng, đi được vài bước, ba người liền nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ hướng phòng riêng. Thỉnh thoảng, còn nghe thấy hai người đàn ông lớn tiếng cãi nhau. Trình Chi Phàm chạy vội, đi đến đẩy cửa ra xem, không khỏi hít một hơi lạnh, trong phòng một mớ hỗn độn, bản pizza bị va chạm mạnh mẽ nên lệch khỏi vị trí ban đầu. Những quả pizza bóng loáng lăn tung tóe khắp nơi, Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến không hiểu sao lại đánh nhau, quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt dữ tợn. Đàm Tình thì đứng bên cạnh không mấy thành tâm khuyên can. Các anh đừng đánh nhau nữa, muốn đánh thì đi đến phòng tập vũ đạo đánh, đừng ở phòng pizza làm loạn. Làm hỏng đồ đạc là phải đền tiền đó. Nguyễn Tự Ninh, cô đi theo Chu Sầm đến bên cạnh Hạ Kính Hành đang ôm vai, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Kính Hành cứ như đang xem kịch vậy, chỉ tóm tắt giải thích rằng là Ngải Vinh vào trong nhìn thấy Lưu Tiểu Yến đang nói chuyện nhỏ với Đàm Tình, không khí tốt đến mức sắp dính vào nhau rồi. Anh ta tức giận, cầm một cây gậy pizza đâm Lưu Tiểu Yến, ra hiệu cho anh ta đứng dậy tiếp tục đánh. Kết quả là giọng điệu và sức lực đều không nắm bắt tốt. Hai người nói chuyện không hợp nhau, xô đẩy nhau vài cái, liền động thủ thật sự. Anh ta động động vai, lại phủ nhận kết luận của mình. Cũng không tính là động thủ thật sự, có đàn ông nào đánh nhau chỉ là cấu mặt xé tóc thôi đâu. Chu Sầm thuận thế tiếp lời, dù sao cũng là bạn bè. Trình Chi Phàm lắc đầu thở dài, thực sự không hiểu được hành vi nội chiến của Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến. Hai người đó rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Có đáng vì một cô gái mà động thủ với người anh em nhiều năm như vậy không? Hạ Kính Hành và Chu Sầm đồng loạt im lặng. Những phân tử khó xử trong không khí dường như không ngừng gây ồn ào. Lâu sau, hai người mới đồng thời thốt ra hai chữ. Không đáng. Nguyễn Tự Ninh quay đầu nhìn người này, lại quay đầu nhìn người kia. Không hiểu họ đang do dự cái gì đây, không phải là câu trả lời hiển nhiên sao? Bên cạnh, cuộc chiến ác liệt đang diễn ra, Ngải Vinh kéo thẳng mái tóc xoăn vừa mới uốn của Lưu Thiệu Yến, hét lớn trách móc. Tôi sớm đã thấy cậu không vừa mắt rồi. Tôi vừa hẹn Đàm Tình đi ăn tối, xem phim, mày lại sắp xếp cho cô ấy ca đêm. Cậu không phải dựa vào quan hệ cấp trên cấp dưới, suốt ngày chiếm giữ thời gian của cô ấy sao? Nếu cô ấy đến công ty tôi làm việc, ở bên cạnh tôi, bọn tôi đã sớm ở bên nhau rồi. Chu Sầm không hiểu sao lại nhìn Hạ Kính Hành một cái. Lưu Thiệu Yến không chịu yếu thế, kéo tay Ngải Vinh mạnh mẽ kéo sang hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là người quen Đàm Tình trước tôi, cũng là người hẹn hò với cô ấy trước tôi, nhưng đó đều là chuyện đã qua rồi. Trước mặt tình yêu, ai cũng có cơ hội bình đẳng, tôi dựa vào nỗ lực của mình đến sau mà chiếm được ưu thế, cậu chua gì chứ? Ngải Vinh tức giận điên cuồng, tay chân vung vẫy lung tung. Mẹ, Lưu Thiệu Yến, cậu thật sự là không biết xấu hổ. Phải nói rõ ra mới chịu, đúng không? Lần trước nói tốt là cùng nhau đi dã ngoại, cậu cố ý nói sai giờ cho tôi, cuối cùng hai người đi. Dùng thủ đoạn cướp người trong lòng anh em, cậu còn có lý nữa à? Chu Sầm thì thầm một câu. Thật sự không có lý. Hạ Kính Hành nhướng mày. Lưu Thiệu Yến thừa cơ đẩy anh ta một cái. Đúng đúng đúng, cậu biết xấu hổ, cậu còn mặt dày hơn nữa. Đừng tưởng mình làm những việc nhỏ đó người khác không biết. Tuần trước tôi định dùng màn hình LED của công ty tỏ tình với Đàm Tình, mày lại thuê bảo mẫu kéo cầu dao của tôi, sau đó còn giả vờ đến an ủi tôi. Mẹ nó, Lòng Tĩnh 82 tuổi cũng không bằng mày. Một câu chửi tục đầy mỉa mai trong tiếng Trung ý nghĩa mỉa mai, chỉ trích người đó giả tạo, xảo quyệt và hành động của họ tệ hơn cả sự tinh tế của một loại trà thượng hạng. Lòng Tĩnh 82 tuổi. Hạ Kính Hành véo véo sông mũi, thật sự rất trà xanh. Chu Sầm liếc mắt nhìn, quan sát lâu rồi, Nguyễn Tự Ninh rụt rè kéo tay áo bạn thân. Cậu không thực sự đi khuyên can sao? Đàm Tình hai tay xòe ra, thích nghi sinh tồn, kẻ mạnh sinh tồn trong tự nhiên, rất nhiều động vật được khi cầu ái đều không thể tránh khỏi phải đánh nhau một trận, tớ cãi lại bản năng nguyên thủy của đàn ông làm gì? Nguyễn Tự Ninh tỏ vẻ vừa hiểu vừa không hiểu, sau đó không nhịn được lén nhìn nhóm động vật đực khác trong phòng. Là người ngoài cuộc duy nhất, Trình Chi Phàm thực sự không nhìn nổi nữa. Nhân lúc Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến ôm nhau lăn trên mặt đất, tích đủ sức lực xông tới, một cú đá đạp ngã hai người. Vở kịch kết thúc, các ông chủ bỏ ra 2/3, bữa tiệc hải sản đã hẹn trước chỉ có thể hủy bỏ. Mấy người cuối cùng cũng tụ họp được với nhau, mỗi người một tâm sự, rồi tự tản đi. Đàm Tình lâu nay luôn giữ hình tượng không chút lo lắng, nhìn thấy Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ, vẫn không đành lòng, tự lái xe đưa hai người đi bệnh viện khử trùng băng bó. Chu Sầm tối mai có một buổi biểu diễn thương mại, Người quản lý yêu cầu anh ta liên lạc trước với thương hiệu, phải về khách sạn điều chỉnh thời gian. Còn Trình Chi Phàm, người luôn phụ trách việc sau cùng trong nhóm nhỏ, thì ở lại với chủ phòng pizza cùng kiểm đếm những đồ vật bị hư hỏng, định bồi thường theo giá. Trước khi đi, Hạ Kính Hành giả vờ giữ Chu Sầm ở lại biệt thự Mậu Hoa thêm 2 ngày. Người sau từ chối đề nghị của anh ta, ném lại một câu mỉa mai chỉ có hai người họ hiểu, bản thân còn muốn ngủ ngon vài đêm nữa. 2 ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cặp vợ chồng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần đều không còn tâm trạng hẹn hò nữa. Giải quyết bữa tối ở nhà hàng gần đó, Hạ Kính Hành liền dẫn Nguyễn Tự Ninh trực tiếp về biệt thự Mậu Hoa. Vừa về đến nhà, biên tập viên lớn Nguyễn đã nhận được ý kiến sửa đổi chương cuối cùng của Hoa Hồng Lạc Lối do Dương Viễn Minh gửi đến, không ngừng nghỉ chạy đến phòng làm việc sửa lại bản vẽ. Tập trung vẽ cho đến 10 giờ rưỡi mới xử lý xong những vấn đề còn tồn đọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tự Ninh duỗi người, vội vàng ăn xong bữa khuya mà dì Trương chuẩn bị, liền đứng dậy đến phòng tập thể dục ở tầng 3. Cô muốn nói chuyện với Hạ Kính Hành về chuyện của Chu Sầm. Chỉ là, người đàn ông luôn tự giác tối nay lại không ở đây. Nguyễn Tự Ninh có chút nghi ngờ, vài lần cầm điện thoại lên, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn hỏi thăm. Cô không vội, có nhiều thời gian từng tầng tìm kiếm. Đi ngang qua phòng ngủ phủ, Nguyễn Tự Ninh không tự chủ được đẩy cửa ra nhìn một cái. Dì Trương ban ngày đã dọn dẹp lại phòng, giường đệm gọn gàng, sàn nhà sáng bóng, bên trong đã không còn một chút dấu vết nào của Chu Sầm ở lại. Im lặng một lát, cô từ từ đóng cửa lại, giống như đang niêm phong một đoạn ký ức. Cuối cùng, Nguyễn Tự Ninh phát hiện Hạ Kính Hành ở rạp chiếu phim. Lúc đó người đàn ông đang chìm trong ghế sofa, cùng với ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt nghiêm túc, đường môi căng thẳng, không nhúc nhích nhìn vào hình ảnh liên tục thay đổi trên màn ảnh. Vẫn là bộ phim có tên Mối Tình Budapest, Ilona chia thành hai nửa, ba người hòa thuận chung sống, đều đạt được sự trọn vẹn về thể xác và tinh thần. Người đàn ông có thân thủ tuyệt vời luôn cảnh giác, nhưng lần này, cho đến khi Nguyễn Tự Ninh ngồi xuống ghế sofa, anh ta mới kịp phản ứng lại, hành động chậm chạp nhìn về phía cô. Nhưng nụ cười lại nở ra ngay lập tức, Hạ Kính Hành giơ tay ra với cô, chính thức đưa ra lời mời. Cùng xem nhé, Nguyễn Tự Ninh thẳng thắn nói, em đã nói với anh rồi, không thích loại phim này. Nói xong, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đó, thân thể áp sát, đặt đầu lên vai anh. Nhưng em muốn ở bên anh cùng xem. Hành động của vợ khiến Hạ Kính Hành trong lòng trào dâng một dòng nước ấm. Anh ta cầm điều khiển từ xa, ân cần đề nghị. Đổi một bộ phim hài tình cảm mà em thích. Anh ta muốn chứng minh mình không hề quên. Về chuyện của cô, đều nhớ rất rõ ràng. Nguyễn Tự Ninh lắc đầu. Thật ra em cũng không thích xem phim hài tình cảm lắm. Mái tóc mềm mại vờn vào khiến Hạ Kính Hành ngứa ngáy. Anh ta cúi đầu hôn lên trán cô gái nhỏ, giọng nói hơi bất mãn. Vậy thì, lúc đó là để đánh lạc hướng anh, mới cố ý nói như vậy sao? Nguyễn Tự Ninh không phủ nhận. Lúc đó, em vẫn còn ngại thảo luận nhiều về chuyện nam nữ với anh. Em biết đây là một bộ phim rất hay, rất kinh điển, nhưng em không thích nó, vì em luôn cảm thấy tình yêu đích thực không thể chia sẻ với người thứ ba. Giọng nói như tính cách, mềm mại ngọt ngào, nhưng mỗi chữ đều đang gõ mạnh vào trái tim Hạ Kính Hành. Sự điềm tĩnh và bình tĩnh vốn đã lắng đọng trong đó hoàn toàn bị phá vỡ, thay vào đó là sự không thể tin được đang sôi trào không ngừng. Anh ta từng chút nâng mắt lên, đôi mắt khiến người ta nhớ nhung, dưới ánh sáng trong nhà, càng trở nên trong trẻo, sáng ngời, không dung cho bất kỳ sự ô uế nào trên đời. Hơi thở dần dần trở nên đều đặn, Hạ Kính Hành khẽ chạm môi. Đúng không? Nguyễn Tự Ninh quả quyết gật đầu. Đúng vậy, hai người dựa vào nhau, giống như loài thú đang sưởi ấm cho nhau trong mùa đông. Cho đến khi nhiệt độ và hơi thở của hai người sắp hòa quyện, cô mới cân nhắc nói về những gì đã xảy ra vào buổi chiều. Hôm nay, Chu Sầm tặng em một chiếc nhẫn. Hạ Kính Hành giật giật mí mắt, không vội vàng chất vấn lý do. Nguyễn Tự Ninh mím môi, tiếp tục nói, là nhẫn kim cương, editor, Labobo, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.